Từng người hết sức chuyên chú mà cắt phần chân dê của từng người. Trong không khí tràn ngập một loại hương vị kỳ lạ. Cạn, lời editor, cái tên chương nghe thần tiên vờ lờ. Nhưng, cách chương.